À, Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua của Vong Nữ trên cánh đồng, chúng ta đã thấy người ta đã phát hiện ra xác một cô gái bị sát hại. Và câu chuyện thì nó cũng không phải thắc mắc ai là kẻ thủ ác, bởi vì ngay sau đó thì chúng ta đã thấy những kẻ thủ ác đã lộ diện. Nhưng vấn đề bây giờ là tội ác nó có được phơi bày hay không? Vong Nữ sẽ báo thù như thế nào? Và còn điều gì kinh khủng hơn cả cái tội ác mà chúng nó đã gây ra nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2, cũng là kết thúc của Vong Nữ trên cánh đồng của tác giả Mây Hạ. Hãy nhớ để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện, cũng như hãy giúp A Tuấn phát triển kênh mới, kênh Quảng A Tuấn Live này, bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh. Nếu như là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Quảng A Tuấn Live, hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi mình có bất kỳ hoạt động nào trên kênh. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vong Nữ trên cánh đồng, tác giả Mây Hạ, kết thúc. Nói là làm, ngay đêm hôm đó, hai thằng du côn rình rập chuồng trâu của một nhà giàu có. Dù sao thì đi ăn trộm của nhà giàu, nó cũng làm bớt đi cảm giác tội lỗi hơn là trộm của những nhà không có. Cho nên, chúng nó cứ thế mà làm. Sau khi đánh bả hai con chó trong nhà, hai thằng chúng nó cuối cùng cũng lúi húi loay hoay, dắt được trâu ra ngoài. Đưa trâu cho một tên khác, tiền trao cháo múc xong mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải nói, có tiền ở trong tay chúng nó sung sướng lắm. Quả này thì vong quỷ kia làm gì còn đường mà quay về ám hai thằng. Thái và Nam hí hửng về nhà trong niềm vui. Về tới nơi đã thấy ông Thuận ngồi chồm hổm trước cửa. Vừa thấy hai thằng mất dịch trở về, ông đã cau mày. Hai đứa chúng mày đi đâu mà đêm hôm thế? Lại trộm cắp cái gì của người ta đấy phòng? Thái lắp bắp. Không, sao bố lại cứ nghĩ chúng con tệ thế nhỉ? Chúng con có việc làm ăn cho nên mới về muộn chứ, người ta đi làm thì người ta mới thế chứ. Tao đã dặn mày không được đi đêm đi hôm cơ mà, sao mày vẫn trái lời? Cái việc làm ăn của chúng mày có đến chó nó tin đấy. Bây giờ Thái mới bàng hoàng nhớ lại lời dặn của bố. Y giáo giác nhìn quanh xem có công an hay không. Thế nhưng cũng may là không thấy bóng dáng của ai cả. Nó thở phào nhẹ nhõm. Thì công an bây giờ họ cũng thôi không điều tra nữa rồi bố. Ai còn rảnh mà cứ canh chừng mãi. Ông Thuận nghe thằng con trai quý tử của mình nói như vậy thì nhếch mép cười khẩy. Ông quay sang nhìn thằng Nam đứng rú rú một chỗ, nói bằng giọng không mấy thân thiện. Sao mày vẫn còn ở đây thế? Thế mày không có nhà à? Cháu thì... Thằng Nam chưa kịp đáp, thằng Thái đã đỡ lời. Sao bố cứ nói với khách của con như thế? Nó mới sang nhà chơi có một hôm chứ mấy. Nó có ăn mất của bố bát cơm nào đâu. Không ăn, nhưng mà tao không thích. Tốt nhất là sáng mai, đừng để cho tao thấy cái mặt của nó nữa. Không thì đừng có trách đấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Người tốt thì cha thấy chơi, cứ đâm đầu vào mấy cái thằng đầu đường xó chợ, dùng cái tư tưởng là chúng mày yêu nhau đi. Thằng Nam nghe vậy thì tức lắm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Đến lúc ông Thuận vào trong nhà, nó bực bội. Này, hình như là bố mày ghét tao lắm sao ấy, gặp cứ phải khịa mấy câu mới chịu được. Thằng Thái cười cười. Thì mày không biết là bao nhiêu chuyện tốt của mày nó lan đi khắp cả cái làng này rồi à? Chuyện trên trời dưới bể gì ở đây mà người ta không biết? Ông già ông chưa cầm gậy đuổi mày là may rồi đấy. Nghe vậy, thằng Nam tái mặt. Không ngờ là danh tiếng của nó lại vang xa đến như vậy. Nói đoạn hai thằng nhanh chóng rúc vào buồng qua cửa lách. Vì có mang bùa trên người, chúng nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên lành, cũng không có cảm giác rùng rợn nữa. Đang ngủ ngon, thằng Nam buồn đi vệ sinh, lật đật chạy ra ngoài giải quyết. Vì không có nhà vệ sinh riêng, nó đi bừa ở ngoài vườn, huýt sáo vui vẻ. đứng ở bụi cây, còn đang say sưa tưới nước cho thiên nhiên, thì bỗng nhiên có cơn gió từ ngoài thổi vào. Thằng Nam vội vàng kéo khóa quần. Quái lạ, sao gió lạnh thế? Nói đoạn định đi vào trong thì bất ngờ liếc thấy đằng sau bờ rào có cái gì đang đứng lấp ló. Ngỡ là ăn trộm, nó đánh tiếng: đứa nào đấy? Nhà này có cái đéo gì đâu mà trộm. Vừa nói vừa lần mò lấy cái cán cuốc để ở góc, sẵn sàng khiêu chiến bất kỳ thằng nào tiến lại gần. Đợi một lúc vẫn không thấy người bên ngoài có động tĩnh, nó lại gọi: coi như là mày biết điều đấy, mày bước qua đây xem, bố mày bổ cho cái cuốc, không còn răng bán cơm. Đang định quay vào trong thì một lần nữa bờ rào lại rung lên bần bật. Lần này nó cảm thấy hơi tê tê lạnh, nghĩ lẽ nào thằng ăn trộm kia nó nghe mình thách thức, nó nóng máu, nó chui vào đây. Thằng Nam bước đến chỗ bờ rào trực sẵn, lăm lăm cây cuốc trong tay thủ thế. Khi cái thứ vừa chui vào bờ rào xuất hiện thì thằng Nam sững người rôn rầy. Đó nào có phải là tên ăn trộm nào đâu, mà chính là cô Thư, thân hình nhớp nháp toàn là máu. Thằng Nam kinh hãi rú lên một tiếng, ngã sóng xoài ra đất. Nó muốn gào thét, gọi bạn mình, thế nhưng chẳng hiểu làm sao. Bây giờ cổ họng của nó cứ nghẹn lại như là bị ai đang bóp cổ. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tiếng nói ma quái vang lên. Thằng Nam sợ hãi cào cấu trên mặt đất, muốn bỏ chạy mà không được. Cô Thư từ từ bò sát lên trên người của nó. Hai mắt đã trợn lên trắng dã, trông vô cùng kỳ dị. Cô đi. Cái đồ quỷ quái gớm ghiếc, cô đi. Đừng có lại gần tao. Thằng Nam kinh hãi. Bây giờ nó không còn cách nào khác, chỉ biết ú ớ gào thét, trợn tròn mắt nhìn thân xác kinh khủng của cô Thư đang bỏ đến một cách điên loạn. Ngay khi những móng tay sắc nhọn sắp sửa đâm ngập vào người nó thì bất ngờ một luồng sáng tỏa ra, đánh bật nữ quỷ ra ngoài. Thằng Nam hốt hoảng nhìn xuống cổ mình. Hóa ra là lá bùa treo ở trên cổ đã cứu nó một mạng. Ơn trời, ôi, thoát rồi. Nó lẩm bẩm trong miệng rồi hoảng loạn cuống cuồng bỏ chạy. Tay chân bấy giờ đã cử động lại được một cách linh hoạt. Nữ quỷ bị hất ra, gào thét điên cuồng nhưng không tài nào lại gần được thằng Nam. Thằng Nam bây giờ lấy lại được bình tĩnh, lại càng thêm đắc chí. Nó chạy vào trong buồng thở hồng hộc. Ở bên ngoài, trong gió rít lên từng hồi ai oán. Mày bị làm sao thế? Làm gì mà thở như trâu bò thế? Thái bị tiếng động làm cho thức giấc, bật điện để xem, thấy hình Nam đang nằm lê lầm tòi trên đất, ngoác miệng thở phì phò. Này, đừng nói là mày lên cơn vật đi. Thằng Nam bấy giờ nhổm dậy lắc lắc đầu, lấy hết dũng khí kể lại toàn bộ những việc mình trải qua từ nãy. Kể đến đâu, da gà da chó của cả hai thằng nổi lên đến đó. Thằng Thái nép người vào một góc. Thế nó đi chưa? Thằng Nam lắc lắc đầu. Tao nghĩ là nó chưa đi đâu mày ơi. Nhưng mà nhờ có lá bùa này, ông thầy ông cho đấy, cho nên là tao giữ được cái mạng. Có khi đéo sợ nữa đâu. Vừa nói vừa móc lá bùa trên cổ giơ ra cho thằng Thái xem. Thằng Thái vội vàng luồn lấy một lá bùa vào sợi dây đeo lên cổ mình. Nếu như đúng những gì thằng Nam nói thì bây giờ hai thằng chúng nó cóc phải sợ gì cả, bởi vì đã có lá bùa này bảo vệ. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, chúng nó tiếp tục leo lên giường nằm ngủ. Cả ngày làm việc mệt mỏi, chúng nó nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau, hai thằng sửa soạn đồ đạc để sang bên nhà ông thầy. Chúng nó muốn đi từ sớm để khỏi phải chờ đợi như ngày hôm qua và cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc. May là vợ chồng ông Thuận vẫn còn đang ngủ, cho nên mọi hành tung không bị ai phát hiện. Đến nhà thầy Toán, hai thằng ngạc nhiên đã cố tình đi sớm như vậy, thế mà ở đây vẫn cứ đông đúc. Thậm chí có những người còn trải chiếu, nằm luôn ở trên đất, như thể đã chờ đợi cả đêm. Dù sao cũng vẫn còn đỡ đông, hai thằng cũng không ngán mấy. Vừa ngồi được độ 5 phút thì ông thầy Toán đi ra. Thấy hai thằng thanh niên đang ngủ gà ngủ gật ở một góc thì cười cười, chỉ tay vào mặt chúng nó. Hai thằng chúng mày vào đi, mau lên xem nào. Vì còn đang mải ngủ, chúng nó không nghe tiếng thầy gọi. Cũng may là có mấy người bên cạnh tốt bụng thúc giục. Thấy mình đến sau mà lại được vào trước, hai thằng chúng nó ngơ ngác. Đã đến lượt chúng con đâu hả thầy? Thầy Toán cau mày. Tao bảo chúng mày vào thì vào đi. Việc của chúng mày nghiêm trọng lắm gì đấy. Vào mẹ chúng mày đi. Thái và Nam sốt sắng chạy theo. Người bên ngoài cũng không dám tị nạnh, mà còn thương cảm cho hai thằng thanh niên khổ thân, không biết là dính về sự ma sự quỷ gì mà mặt mũi tái xanh tái xám, hốc hác. Chắc là chúng nó bị cái gì nghiêm trọng lắm, cho nên là thầy thương tình, thầy mới cho vào trước để giải quyết đấy. Thôi, các cô các bác thông cảm cho các cháu nó. Không cần bà nói, những người ở đây cũng chẳng ai có ý kiến. Dẫu sao thì cũng phải đợi, đợi thêm một tí cũng chẳng sao. Vừa đặt mông ngồi xuống dưới phản, ông thầy Toán đã e hèm giọng. Thế cái việc tao bảo chúng mày đã làm xong chưa? Thằng Nam gật đầu lê lịa, lấy ra bọc tiền đặt trước mặt thầy rồi khẩn khoản. Thầy ơi, con xin gửi thầy một chút lễ, thầy giúp cho chúng con thoát nạn với. Ông thầy Toán nhìn thấy tiền thì mắt tí hí sáng rực cả lên. Cả một cọc tiền lớn hiếm thấy ở trong đời, nhất là với những người nông dân quanh năm chất lấm tay bùn. Ông gật gù ra vẻ hài lòng, nhưng vẫn cứ làm bộ. Chẳng phải là tao tham tiền gì đâu, nhưng mà làm cái việc này nó tổn hại âm đức lắm, cho nên phải có gì bù vào mới được. Hai thằng nghe vậy chỉ biết cười trừ, nhưng vẫn không dám vạch trần bộ mặt giả dối của thầy. Nói luyên thuyên một lúc, ông thầy Toán liền căn dặn. Bây giờ tao làm lễ, chúng mày ngồi yên một chỗ nhá. Nghe tiếng chuông vang lên thì phải lạy. Cứ thế đến lúc nào tao bảo thôi thì mới được thôi nhá. Hai thằng gật đầu. Ông thầy đang định làm phép, thằng Nam hỏi. Thưa thầy, con quỷ kia nó còn đi theo chúng con không hả thầy? Ông thầy Toán cười cười. Chứ nó dễ gì tha cho chúng mày. Nhưng mà không phải lo, có tao ở đây rồi thì tao thách con quỷ nào làm gì đến chú mày đi. Thái và Nam nghe xong thì lạnh cả sống lưng, nhưng nhận được sự đảm bảo của thầy, cho nên chúng nó cũng yên tâm phần nào. Chúng nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi ngay ngắn theo những gì thầy Toán căn dặn. Một lúc sau, ông thầy yên tĩnh lại. Ông nhắm mắt lẩm bẩm những gì đó cả hai thằng nghe không rõ. Rồi cứ thế, chúng nó dập đầu lên hồi đến sưng cả trán, nhưng vẫn không thể có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi chúng nó không chịu được nữa, ông thầy Toán mới hô lên một tiếng. Thôi lễ. Còn chưa kịp vui mừng, ông tiếp. Bây giờ chúng mày ngồi im để tao làm bùa đấy. Việc còn lâu mới xong. Hai thằng nhìn nhau chán nản, không biết việc này còn tiếp diễn đến tận bao giờ. Thấy như vậy, ông thầy Toán nhếch mép mỉa mai. Sao? chùa chi chúng mày đã chán nản thế rồi, thì làm sao giải quyết được việc? Nếu như muốn thoát khỏi con ma nữ kia thì còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cả hai thằng nghe xong càng thêm hoang mang. Ông thầy toán lại tiếp tục lẩm bẩm khấn vái. Lần này đánh đùng một cái, ông phun ra một tia lửa làm cho cả hai thằng thanh niên chết khiếp. Thằng Nam kinh hãi bấu chặt lấy người của thằng Thái. Mày ơi, ông ấy làm sao đấy? Mày nói vừa vừa thôi, thầy đang làm phép. Để ông ấy nghe thấy, mệt người, im mày cái mồm vào. Hai thằng lại chăm chú, nhìn những gì thầy toán đang làm, chỉ thấy ông múa may, rồi lấy trong tay ra một lá bùa, nhúng vào trong mực, họa lê lịa lên trên bùa. Hành động của thầy nhanh chóng dứt khoát liền mạch, hai thằng nhìn mà hoa hết cả mắt. Vừa khâm phục lại vừa sợ hãi những biểu hiện của thầy. Dăm phút sau, lá bùa đã hoàn thành. Ông thầy bây giờ mới thở phì phò, ra chiều mệt mỏi. Ông lau mồ hôi trên trán. Được rồi, bùa đã xong rồi nha. Ông đặt lá bùa lên trên bàn, đối diện với hai thằng thanh niên. Bây giờ thằng Nam thắc mắc. Thầy ơi, thế lại là bùa nữa à thầy? Chẳng phải là thầy đã cho anh em chúng cháu lá bùa bình an rồi, bây giờ lại cần thêm bùa nữa để làm gì ở thầy? Thầy cứ trực tiếp đánh tan hồn con quỷ kia đi cho nó nhanh. Lão thầy toán cười cười. Mày cứ nghĩ cái việc đánh bại con quỷ nó dễ lắm mà. Hả? Tao làm bùa là có mục đích cả đấy. Hai thằng nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên. Thằng Thái lắp bắp. Chuyện gì vậy thầy? Rốt cục là chúng cháu phải làm gì nữa? Lá bùa này tao đưa cho hai thằng, chỉ có tác dụng trong vòng 5 ngày thôi. Còn lá bùa này là mãi mãi. Thằng Nam sáng mắt, toan vồ lấy lá bùa, nhưng lại bị ông thầy toán ngăn lại. Khoan đã, phải nghe kỹ những gì tao dặn, thì bùa mới linh. Nam nhăn mày khó chịu, thầm chửi trong bụng. Nói thì nói toẹt ra luôn đi, lại còn giấu giấu diếm diếm. Mặc dù tức lắm, nhưng nó tuyệt nhiên không dám hé răng, chỉ sợ làm phật lòng thầy, mọi việc sẽ đổ bể. Ông thầy toán thấy hai thằng ngơ ngác thì khoái chí, lão ra hiệu cho hai thằng ghé sát lại, dì dầm. Chúng mày phải làm một việc, đó là đi đào mộ. Cái gì? Không hẹn mà cả hai thằng cùng thốt lên kinh hãi, con mắt trợn tròn ngạc nhiên. Ông thầy thấy vậy lại càng thêm vui vẻ, cứ như việc của lão làm cho người ta hoảng sợ là niềm vui của lão vậy. Thầy nói cái gì? Sao lại đi đào mộ? Thầy ơi, thầy định trêu chúng cháu đấy à? Thằng Nam kêu lên, bao nhiêu phiền toái mà đã kìm nén từ nãy đến giờ, bây giờ bộc phát. Nó muốn lao đến đấm cho ông thầy một trận, thế nhưng bị thằng Thái nhanh tay chặn lại. Bình tĩnh Nam, mày phải nghe thầy nói hết đã xem nào. Ông thầy toán thấy thằng Nam nó giữ cái tay thì mấy phần kinh hãi. Ông chỉ giỏi tà pháp, chứ phải thằng thanh niên sức lực này nó đấm thì có khi ông cũng gục. Thấy anh Thái chặn lại bạn mình, ông lấy lại bình tĩnh, giọng trách móc. Tao có ý tốt muốn giúp chúng mày, thế mà chúng mày định trả ơn tao theo cái cách này à? Hả? Hả? Thế nếu như không muốn thì cút mẹ chúng mày về đi. Về thì về, sợ cái đích gì. Nhưng trước khi về, lão phải trả lại tiền đấy. Thằng Nam bực tức. Bấy giờ, lão thầy ôm chặt lấy tiền. Này, tiền trao trao mộc, đừng có lật lọng. Thằng này lật lọng quen rồi. Thằng Nam đáp lại một cách tỉnh bơ, toan vồ lấy lại tiền. Thì thằng Thái đã quát. Mày thôi mẹ mày đi, đừng quên là con quỷ nó vẫn đang đeo bám đấy. Để cho thầy nói hết, rồi làm gì thì làm chứ lại thằng chó đấy. Thằng Nam vừa nghe nhắc đến nữ quỷ thì tái cả mặt. Bao nhiêu lời to tiếng nhỏ trong đầu bay sạch. Bất giác nó giật lùi lại, lắp bắp. Thôi được rồi, tao nghe mày lần này. Còn cái ông kia, có gì ông nói nhanh xem nào. Lão thầy toán bực bội, lão nguýt dài một cái. Một hồi lâu sau, lão mới tử tốn. Như tao đã nói, lá bùa này sẽ giúp chúng mày không còn bị vong quỷ đeo bám. nhưng có một điều kiện. Lão nói đến đây thì dừng lại. Hai thằng càng thêm sốt ruột. Thằng Nam lại siết chặt nắm đấm hăm dọa, khiến cho lão phải nhanh chóng tiếp. Nhưng lá bùa này phải dán lên nắp quan tài của người đã mất mới có hiệu quả. Cái gì? Hai thằng thốt lên to một tiếng, làm cho những người chờ đợi ở bên ngoài không khỏi tò mò. Họ dòng tai nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng la hét ấy ra thì không còn gì nữa. Ông thầy nhanh tay ném vào miệng mỗi thằng một quả táo. Chúng nó ú ớ. Ông gắt: thế chúng mày định gào lên để cho người ta biết là chúng mày giết người đấy ạ? Ánh mắt của ông sắc bén như dao, làm cho hai thằng rùng mình. Thằng Nam giật quả táo cúng ra: Ai nói với ông là chúng tôi giết người? Ông đừng có mà lên thiên. Lão Toán cười lớn, khiến cho cả hai thằng không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Lão nheo nheo ánh mắt về phía hai thằng, đoạn gằn giọng: đừng nghĩ là chúng mày có thể lừa được tao. Giết người còn đâm nát cả mặt người ta ra, còn cãi à? Hai thằng thanh niên chết sững, vì chúng nó đã bao giờ nói nguyên nhân bị ma ám cho lão thầy Toán nghe đâu. Tại sao lão lại biết? Quả thực là lão tài thật. Lão thầy Toán nhìn sắc mặt của hai thằng trắng bệch thì tiếp: làm gì mà ngạc nhiên thế? Đã vào đến đây rồi thì có chuyện gì giấu được đâu. Chẳng qua là tao quan tâm ai đúng ai sai làm gì. Thứ tao quan tâm là tiền, chỉ có tiền thôi. Đoạn lão cười khành khạch. Thằng Thái thầm mỉa mai trong bụng: thế mà lúc nhận tiền lại còn bày đặt là thất đức này nọ, bây giờ mới lộ ra bản mặt thật. Thấy hai thằng vẫn còn đang tái nhợt, lão đập mạnh tay xuống bàn đánh sầm một cái: không phí thời gian nữa, cầm bùa này về dán lên quan tài của nó. Khi lá bùa được dán thì cũng đồng nghĩa với việc chúng mày đã thoát được sự đeo bám của nó. Nhưng mà làm sao mới dán được? Thằng Thái ngập ngừng. Lão thầy phất tay ra hiệu tiễn khách: thế tao mới nói là chúng mày đi đào mộ, còn đào như thế nào thì là việc của chúng mày. Tao giúp đến thế thôi, làm được hay không là phụ thuộc vào chúng mày. Hai thằng định nói gì thêm thì ông thầy Toán đã quay mặt lên trên điện, chuẩn bị đón người tiếp theo. Một thằng bé bước ra giọng choe choé: mời hai anh đi cho. Mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng có ở thêm thì lão thầy cũng không tiếp. Hai thằng đành ngậm ngùi ra về. Bước ra khỏi cửa, mọi người vây quanh hỏi chuyện. Họ đợi khá lâu, thỉnh thoảng bên trong còn nghe tiếng hét, cho nên người ta cũng tò mò. Hai thằng thanh niên mặc kệ cho họ hỏi thăm, không hé răng dù chỉ là một lời. Không lẽ lại nói là mình giết người rồi bị hồn ma của người ta đeo bám, cho nên đến cạnh cửa thầy giúp đỡ hay sao? Nói xong, không khéo người ta gô cổ, tống lên công an thì chết. Thằng Nam bị hỏi nhiều, nó nóng máu, nó gắt: hỏi cái đéo gì mà hỏi đó lắm thế? Thắc mắc thì đi vào mà hỏi lão thầy. Trước sự hùng hổ của thằng thanh niên, mọi người không dám nói gì nữa, bực bội. Chúng ông đã nhường cho mày vào xem trước, thế mà bây giờ mày lại còn bố láo bố tét, tiền sư. Này, mày làm cái gì mà cáu gắt với người ta? Thái nhỏ giọng nói với bạn, sau đó quay sang xin lỗi mọi người. Thằng Nam đấm mạnh lên yên xe cái bịch một cái: mẹ nó chứ, tưởng thế là xong, ai ngờ lão còn bắt. Đang định nói thêm điều gì đó thì thằng Thái bịt miệng bạn lại: im mẹ cái mồm mày đi, ra chỗ khác nói tiếp. Bấy giờ thằng Nam mới biết mình lỡ lời, nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nó thở nhẹ, cố gắng trấn an. Thấy bạn đã bình tĩnh lại, thằng Thái cũng thở phào, vội vàng chạy xe đi chỗ khác, đề phòng thằng bạn mình nó lại lên cơn chó ngộ. Nó lỡ miệng lộ ra cái gì thì khổ. Dừng xe ở một chỗ vắng vẻ, châm một điếu thuốc, Bây giờ nó mới hỏi: "Thế bây giờ mày định thế nào? Không lẽ là định đi đào mộ nó lên thật?" Thằng Nam ngẫm nghĩ lâu nhưng không nói năng gì. Trong lòng bây giờ nó đang hỗn loạn lắm. Nửa muốn đi, nửa không. Thế nhưng không đi thì nó và bạn nó sẽ cầm chắc cái chết trong tay chứ chả đùa. Lá bùa chỉ có tác dụng trong vòng 5 ngày. Không nhanh thì chết thật. Cuối cùng nó thở dài quyết định: "Thì chỉ còn cách này. Chứ biết làm thế đéo đâu được." Thằng Thái cũng gật gù. Bây giờ sợ hãi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như không muốn chết thì phải hành động càng sớm càng tốt. Thế quyết định tối nay, tao với mày sẽ tìm đến mộ của con bé, chôn nó. Lá bùa bình an mà lão thầy cho chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Thế nên không chần chừ được đâu. Thái lên tiếng đề nghị. Hai thằng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định tối nay sẽ hành động. Thôi được rồi, đi về nghỉ ngơi đã. Màn đêm dần dần buông xuống. Tâm trạng của hai thằng lúc này cứ thấp tha thấp thỏm, vừa lo vừa sợ. Chưa bao giờ chúng nó cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Sau khi chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, chúng nó nhanh chóng tìm đến chỗ người ta chôn cất cô Thư. Vì ban chiều đã đi dò hỏi cho nên bây giờ cũng không mấy khó khăn để tìm mộ. Tránh để cho người ta để ý, chúng nó dừng xe cách chỗ nghĩa địa độ 200 mét, rồi thách thẻo đi bộ vào bên trong. Con đường dẫn vào nghĩa địa không đi cổng chính mà đi đường lách, cho nên đầy cỏ lau. Kìa rồi, kìa kìa. Thằng Thái thầm reo lên khi đã nhìn thấy ngôi mộ. Hai thằng cứ theo đường đó mà thẳng tới nơi. Bầu không khí yên tĩnh. Bây giờ chúng nó đang đứng trước phần mộ của cô Thư. Chẳng hiểu sao Tân chân tay không tự chủ được mà run lập cập. Chúng nó nuốt nước bọt, nhất thời còn đang loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng nó cứ nhìn đăm đăm về ngôi mộ mới đắp của cô gái xấu xố. Bất ngờ thằng Nam cầm cái xẻng trong tay, cắm thẳng vào nấm mộ trước sự ngơ ngác của thằng Thái. Rồi nó nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu đào. "Này, mày làm sao thế?" Thằng Thái kinh hãi, tưởng đâu bạn mình bị ma nhập. Thấy anh Thái hỏi, thằng Nam quay phắt lại, ánh mắt long lên sòng sọc. "Mày còn chưa được giờ làm à? Hả? Định đợi đến sáng mai à? Đảo mẹ mày đi." Thấy ánh mắt đấy của bạn, thằng Thái rùng mình. Trong những khoảnh khắc như thế, nó thật sự là rất kinh hãi bạn mình. Nhưng không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, nó vội vàng tiến đến, cầm xẻng phụ bạn một tay. Cả hai cắm cúi đào. Độ gần tiếng sau, cái xẻng của thằng Nam va phải cái gì đó đánh cộp một cái. Nó hứng khởi, lau mồ hôi, sau đó dùng tay không bới chỗ đất kia ra. Quả thực đã lộ ra bên dưới là tấm ván gỗ quan tài. "Nhanh lên mày, quan tài đây rồi, nhanh lên mày." Thằng Nam hứng khởi ra hiệu, hai thằng lại cắm cúi đào tiếp. 15 phút sau, cái nắp quan tài đã hoàn toàn hiện ra. Hai thằng chúng nó bây giờ nằm vật ra đất mà thở hồng hộc, ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Dường như là chúng nó đã thấy hy vọng. Mặc dù bây giờ cả hai thằng đang nhễ nhại mồ hôi, nhưng lại run lên cầm cập, da gà da chó thi nhau nổi lên. Bầu không gian yên tĩnh, bỗng nhiên nghe có tiếng gió rít ù ù ghê rợn. dự cảm được điều không lành. Chúng nó vội vàng nhổm dậy, ráo rác nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì khác ngoài bóng tối và cỏ lau. Chết đi, chúng mày chết đi. Văng vẳng trong gió như có tiếng người. Hai thằng thanh niên kinh hãi giật mình, ráo rác nhìn xung quanh một lần nữa. Tiếng gào thét vừa dứt, đâu đó lại vang lên tiếng cười ghê rợn. Trong lúc đang đưa mắt tìm kiếm thì một bóng trắng lù lù hiện ra. Bóng trắng đứng phất phơ trên những ngọn cỏ lau, trông hết sức quỷ dị. Hai thằng chúng nó bủn rủn cả tay chân. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Thằng Nam bấu chặt vào người Thái. Thái ơi, nó lại đến rồi, con đĩ nó lại đến rồi kia kìa. Thằng Thái lúc này cũng dùng mình, nhìn đăm đăm về phía vong nữ. Cô Thư vươn những móng tay sắc nhọn nhớp nháp chộp về phía hai thằng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mái tóc không gió mà cứ bay lên phần phật. Hốc mắt sâu hoắm, không nhìn thấy đáy. Cô Thư hăng ngoác miệng ra rít lên đầy giận dữ. Từ trong khoang miệng thậm chí nhìn thấy rõ những vết dao cứa. Có lẽ chính là vì trong lúc điên cuồng do ma túy, thằng Nam nó cắm cả dao vào mồm cô ấy mà ngoáy. Thậm chí nhìn rõ cái lưỡi đã bị đứt mất toạc một nửa. Ở trong đó giỏi bọ lúc nhúc, cùng với máu mủ ghê rợn. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Cô Thư chồm dậy về phía hai thằng, nhưng khi gần tới nơi thì lại bị luồng ánh sáng vàng chói hất lùi lại. Tiếng gào thét của cô Thư làm cho hai thằng du côn giật mình. Chúng nó vội vàng lôi từ trong người ra hai lá bùa mà ông thầy cho. Thằng Nam lúc này như biến thành con người khác. Nó đã khẳng định chắc chắn là nữ quỷ không thể đến gần mình được. Nó nhếch mép cười ngạo mạn, mắt nó trợn lên. Sợ chưa? Còn đĩ, mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây bố mày đập chết cha nhà mày. Vòng nữ tức giận, mấy lần chồm tới đều không thành. Những vết thương ở trên người càng lúc càng nhiều. Thần lực của lá bùa bắn ra không thể coi thường, mà hai tên sát nhân thì vẫn cứ đứng đó kiêu ngạo. Lũ chúng mày, lũ chúng mày là lũ ác ôn. Vong nữ gào lên giận dữ. Thằng Nam lại càng khoái chí. Nó vênh mặt. Không đến gần được anh à em? Hả? Thế để anh tiễn em đi một đoạn nhá. Nói đoạn, nó thò tay vào trong túi móc ra lá bùa đỏ mà ông thầy Toán đã cho. Nó dán thẳng lên trên nắp quan tài. Biết sợ là gì chưa? Vong quỷ của cô Thư dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên gào thét chửi bới điên cuồng. Thấy dáng vẻ đó, thằng Nam lại càng thêm khoái chí. Nó nhảy xuống hố, nó rậm rậm lá bùa. Cô Thư lúc này gào thét. Lũ khốn kiếp, quần ác độc, tao sẽ còn trở lại, tao sẽ còn quay lại, tao sẽ còn quay lại. Âm thanh của cô Thư vang xa dần, mang theo đầy uất hận rồi biến mất. Xong rồi, mẹ nói chứ, cuối cùng cũng xong rồi, xong rồi. Thằng Thái nhìn thấy vong nữ đã đi thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi vật ra đất, tưởng như đã mất đi cả 10 năm tuổi thọ. Thằng Nam bấy giờ mới trèo từ dưới hố lên, khi xác nhận là nữ quỷ đã đi, nó cười khà khà. Bố mày tưởng thế nào? Hóa ra là cũng chỉ đến thế. Thằng Thái nghe bạn nói thì cười mỉa mai. Thôi, mày đừng có oai, đéo mẹ sợ đến đái cả da quần rồi còn to mồm. Mà mày nói ít thôi, đến lúc người ta đi ngang qua người ta nghe thấy thì chết cả lút. Thằng Nam ngậm miệng, bàn nãy vì phấn khích quá không kiểm soát được. Hai thằng nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó lại bắt đầu lấp lại cái hố. Độ một tiếng sau, tất cả mọi thứ y nguyên lại như cũ. Khi cả hai thằng đang lo lắng, không biết là liệu người thân của cô Thư có lần theo dấu vết đào bới hay không, thì trên bầu trời ì ầm đổ mưa. Chúng nó ngạc nhiên. Ê à, rõ ràng vừa nãy trời vẫn còn trăng sao, thế mà bây giờ đã mưa ngay được. Lạ đéo chịu được. Thằng Nam không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng cơn mưa này sẽ giúp chúng nó xóa sạch những dấu vết đào bới. Thầm vui ở trong lòng, rồi vội vàng kéo thằng Thái theo con đường cũ đi về. Nhanh chóng lên xe về nhà của thằng Nam, bởi vì về bên kia thì sợ là ông Thuận sẽ không cho nó ở nữa. Bây giờ nó mới nhẹ cả người. Bây giờ nó có thể đường đường chính chính đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ nó sau những ngày nó biến mất. Thằng Thái đợi bạn vào nhà xong, liền đội mưa phóng xe đi về. Tới nơi cũng đã 4 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn mù mịt lắm, nhất là khi mưa càng lúc càng to, tầm nhìn của chúng nó trở nên hạn hẹp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai không thèm đến lá bùa bình an nữa, trực tiếp chúng nó đi và tận hưởng cuộc sống bình yên của mình. Nhất là thằng Nam, nó không còn thường xuyên mơ thấy vong nữ về đòi mạng. Nó ăn ngon ngủ ngon từ tối cho đến giữa trưa cũng chẳng có vấn đề gì. Cứ tưởng cuộc sống bình yên sẽ theo hai tên sát nhân đó suốt cả cuộc đời. Thế nhưng không, người ta vẫn nói là quả báo không phải là không có, chỉ là quả báo đến sớm hay đến muộn mà thôi. Tội ác chúng nó gây ra có thể che mắt người thường, chứ làm sao có thể giấu nổi thần thánh. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tội ác của chúng nó sẽ sớm muộn phải trả một cái giá thật đắt, đến nỗi chúng nó không cả tưởng tượng nổi. Ngày hôm đó có hai thằng rủ nhau lên huyện để đi chơi. Chúng nó sung sướng bay nhảy khắp nơi. Rồi cuối cùng chúng nó kéo nhau về một căn nhà hoang để nhậu. Đây là nơi mà hai thằng vẫn thường xuyên lui đến để hút chích. Vì căn nhà hoang nằm ở ngay bìa rừng cho nên ít có người đến làm phiền bọn chúng. Mà có đến đây nhìn thấy đống kim tiêm vứt chi chít khắp nơi thì có khi người ta cũng chạy mất dép. Ở đây đến khi nhậu chán chê, có khi chúng nó lại lấy thuốc ra để dùng, chẳng ai làm phiền cả. Thằng Thái vừa bỏ miếng thịt vào trong miệng, vừa nói: "Dạo này không thấy mày sang nhà tao ăn bám. Có phải có vụ nào ngon, mày định giống tao đấy phải không?" Thằng Nam nghe xong cười nhẻo nhảo: "Vào nhà mày để cho ông già mày đuổi đánh à? Ngu gì mà đến đấy." Nói đoạn nốc cạn ly rượu trên tay, vẻ sảng khoái. Cái mồm lắm chuyện lại không tự chủ được. Ông mày là xử lý việc của con Thư, cho nên mới có cơ hội mà đến đây ăn nhậu. Lúc đó tao còn tưởng là bọn mình đắp chắc cái chết. Thôi, hết chuyện nói rồi sao mà nhắc đến con Thư. Nghe tên nó thôi là tao lạnh hết cả sống lưng. Thái vội vàng ngắt lời, làm cho thằng bạn không tiếp tục câu chuyện của mình nữa. Đang chén chú chén anh, bất ngờ hai thằng nghe tiếng bước chân sột soạt ở bên ngoài. Cả hai thằng du thủ du thực dùng mình, đứng dậy ngó ra ngoài để xem. Này, mày có nghe tiếng bước chân không? Thằng Thái ngơ ngác, Thế nhưng vì men say đang ngấm, thằng Nam nghe loáng thoáng, thấy nó không trả lời, Thái cũng không hỏi nữa. Đang định tập nốt chén rượu trên tay thì một lần nữa ở bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân trên lá khô. Lần này nó khẳng định là nó không sai. Lập tức nó đứng dậy, chạy nhanh ra để xem rốt cục là ai đang ở bên ngoài đó. Vì đứng dậy đường đột, nhất thời đầu óc choáng váng, đôi mắt chưa nhìn rõ được những thứ đang diễn ra. Ai đây? Ai đang ở ngoài đây? Ôi, uống rượu say mệt buồn ngủ đi chứ. Nó lên tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không thấy có ai trả lời. Còn đang hoang mang không biết liệu có phải là vong nữ xuất hiện hay không, thì một cánh tay đặt lên trên vai của nó. Bàn tay lạnh toát khiến cho nó giật mình. Ai? Nó quay phắt ra đằng sau để xem cho kỹ, thì ngạc nhiên phát hiện không biết từ bao giờ đằng sau lưng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ. Nó ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Ông là ai? Sao lại ở đây? Ông già đôi mắt trắng dã không đáp, mà chỉ đưa tay ra phía trước. Kẻ giết người. Ông chỉ thẳng vào mặt nó, nhắc lại. Kẻ giết người. Giết người. Nghe đến đây, thằng Thái kinh hãi, toát cả mồ hôi vì sợ. Lẽ nào ông lão này lại biết được bí mật của chúng nó? Lấy lại được bình tĩnh, thằng Thái gằn giọng. Này ông già mù, ông đừng có mà nói linh tinh, khéo không còn răng mà húp cháo đâu. Ông già nghe vậy thì cười lớn, há mồm lộ ra hàm răng trên dưới chỉ còn lại vài chiếc. Ông già bước lên phía trước, mặc dù là mắt mù không nhìn thấy, nhưng bước đi vô cùng dứt khoát, khiến cho thằng Thái ngạc nhiên. Ông già gằn lên. Chúng mày không thoát được đâu. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Nó đến để báo thù đấy. Ông già cất tiếng cười. Luồng âm phong từ bên ngoài thổi vào, cuốn bay đất cát và lá cây. Thằng Thái che mặt để tránh bụi, hốt hoảng ngồi sụp xuống trước hiện tượng lạ. Cho đến khi gió cát tan đi, nó mở mắt ra thì ngạc nhiên không thấy bóng dáng của ông già mù kia đâu nữa. Nó hốt hoảng ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của ông già mù, nhưng chẳng thấy gì. Bất giác nhìn xuống dưới đất, không biết từ bao giờ dưới ấy đã hiện lên dòng chữ vô cùng ma quái. Cô ta sẽ quay trở lại. Như hiểu được hàm ý của câu nói, thằng Thái dùng mình ngã vật ra đất, hai mắt trợn lên, còn đang hoang mang thì đằng sau có tiếng gọi làm nó giật mình. Mày làm sao đấy? Sao lại nằm lăn lê bò toài ra thế này? Sao? Say quá à? Đến khi xác nhận là thằng Nam, thằng Thái mới dùng mình đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên quần áo. Nam ơi, mày có vừa nhìn thấy ai ngoài này không? Thằng Nam cau mày nhăn mặt không đáp, vỗ mạnh lên vai của Thái. Làm gì có ai? Mày say quá rồi đấy. Không, tao không say đâu. Tao có say như mày đâu. Rõ ràng ban nãy tao vừa nhìn thấy một ông già mù ở đây cơ mà. Làm sao có thể? Thấy hình Thái lắp bắp, thằng Nam chẳng mấy vui vẻ. Mày bị ảo giác đấy à? Ôi giời, vớ va vớ vẩn. Nói đoạn, định đi vào bên trong, thì bị thằng Thái kéo giật lại. Lôi sành sạch bản thân của mình ra bãi đất, nơi ấy vẫn còn ký hiệu của bà, của ông lão già kia. Rõ ràng ban nãy, vẫn còn những con chữ ma mị. Ấy vậy mà bây giờ, mảnh đất ở trước mặt chỉ toàn là cát bụi, tuyệt nhiên lại không thấy chữ nghĩa gì đâu. Liên tiếp những chuyện kỳ lạ xảy ra một cách dồn dập, khiến cho nó vừa lo lại vừa kinh hãi. Thằng Nam quát: mày bày trò vừa phải thôi, tao lại tán cho mày một trận bây giờ đấy. Đang vui thì đứt dây đàn. Nó vừa nói vừa lầm bầm, nhìn vào mặt của bạn, không hề để ý. Thằng Thái từ nãy đến giờ, khuôn mặt đã tái mét. Nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể gặp ảo giác đến mức như vậy. Thế nhưng cái cảm giác lạnh lẽo khi lão già đặt tay lên vai, nó chân thực đến mức nghĩ lại nó rùng mình. Thôi, đi vào nhậu nốt đi, tao mệt mày ghê đó. Thằng Nam kéo Thái vào bên trong, vừa đi vừa cằn nhằn, ra vẻ bất vui. Ngồi xuống, Thái cũng làm gì còn tâm trạng mà ăn uống. Nó vẫn không ngừng nghĩ đến lão già mù ban nãy. Từng câu từng chữ mà lão già ấy nói càng khiến cho nó ớn lạnh. Không lẽ vòng nữ con thư đã thoát ra? Nó lẩm bẩm trong miệng khiến cho Nam bực dọc. Mày nói cái gì? Nói to lên xem nào. Cứ lấn ca lấn cấn. Không có gì đâu. Mày không cần phải quan tâm đâu. Nam nhìn bạn đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, việc quan trọng nhất lúc này là ăn hết đống thức ăn la liệt, rồi đánh một giấc. Thằng Thái bây giờ cũng không muốn nghĩ đến chuyện bàn này nữa. Mặc dù vẫn đang không ngừng thắc mắc, nhưng suy nghĩ cũng chỉ làm cho đầu óc thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Khi đã đốc hết đống mồi nhậu, cả hai thằng lăn ra ngủ, mặc kệ sự đời. Cứ thế, ngủ từ trưa cho đến chập tối, vẫn chưa tỉnh. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên thằng Nam ngủ chưa đã giấc đã khó chịu. Nó nhổm dậy than thở. Nó khó nhọc, day day cái đầu, nhìn sang bên cạnh thấy chiến hữu của mình vẫn ngủ khò khò. Lết thân người, tiến ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Những lúc chúng nó uống say đã thành quen, chỉ cần xả bớt nước ở trong người ra, chúng nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thậm chí lúc đó có thể uống tiếp được. Đang say sưa sảng khoái, thì bất ngờ đằng sau, có tiếng bước chân xào xạc vang lên. Nó không để ý, nghĩ rằng có khi chỉ là gió thổi cây lay. Đến lúc bước chân vang lên rõ rệt thì nó quay lại. Chẳng có ai khác, đằng sau chỉ là rừng cây rậm rạp. Nó kéo khóa quần lầu bầu trời. Quái là vừa có tiếng bước chân cơ mà nhỉ? Sao không có ai nhỉ? Một lần nữa cố nhìn lại xem, nhưng cũng không có gì khác thường. Toan quay vào trong căn nhà hoang, thì trên đỉnh đầu có thứ gì đó rơi xuống, nhôm nhớp. Nó thầm rủa trong bụng: mẹ cha chim cò, dám mỉa bậy lên đầu của ông. Ông mà bắt được, ông cho chúng mày vào nồi cháo. Nói đoạn, đưa tay lên quẹt thứ chất lỏng ở trên trán của mình, thì bất ngờ khi thấy nó có màu đỏ như máu. Tò mò đưa lên mũi ngửi thì càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra thứ ấy tanh tanh. Máu à? Sao lại có máu ở đây nhỉ? Lúc đang ngẩng đầu lên nhìn thì hỡi ôi, trên cành cây cao có thứ gì đó toàn thân nhuộm đầy máu đang bấu vào thân cây, trông bộ dáng rất quái dị. Cảm nhận được là nó đã phát hiện đến sự tồn tại của cái thứ ấy. Cái thứ ấy từ từ cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt của thằng Nam, rồi nở nụ cười ngoác ra đến tận mang tai dị hợm. Anh à, lâu rồi không gặp, anh nhớ em không? Anh có nhớ em không? Anh có nhớ em không? Dứt lời, Thứ quỷ quái kia rít lên. Khỏi phải nói lúc này thằng Nam sợ hãi vô cùng, bởi vì nó nhận ra khuôn mặt thân quen kia chính là cô gái mà nó đã nhẫn tâm giết cách đây không lâu. Nó lắp bắp: Sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây? Không để nó hỏi thêm, vong nữ rú lên đầy thích thú. Thân hình ma quái cứ thế như là con rắn trượt từ trên ngọn cây xuống dưới đất trước sự ngơ ngác của thằng Nam. Cô quỳ rạp xuống mặt đất, rồi cô bò đành đạch bằng tứ chi về phía hắn một cách điên cuồng. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, thằng Nam dùng hết sức bình sinh bỏ chạy. Nó muốn lao vào trong căn nhà, nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt từ bao giờ. Nó gào thét, tay đập rầm rầm vào cửa. Mở cửa cho tao với. Thái ơi, mở cửa cho tao. Nó sắp bắt tao rồi. Nó sắp bắt tao rồi Thái ơi. Gọi khàn cả giọng, vẫn không thấy có người đáp lại. Vòng nữ đã càng lúc càng tiến đến gần. Thấy gọi cửa mãi cũng không phải là cách, nó liền chạy một mạch sang chỗ khác, chạy bán sống bán chết. Không cần biết là mình chạy đi đâu, vòng nữ vẫn bám đuổi một cách điên cuồng. Nó chạy càng nhanh thì vong nữ càng bò theo nhanh hơn. Nó như muốn phát điên trước sự bám đuổi không tha của vong nữ. Đột nhiên loáng một cái, vong nữ biến mất. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, sợ rằng là con ma con quỷ đang lẩn trốn ở đâu đó. Thằng Nam ngồi phịch xuống thở hổn hển như người từ cõi chết trở về. Còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì từ đằng sau vang lên tiếng ho sù sụ. Theo phản xạ nó quay ngoắt lại, nó nhìn thấy một ông già tóc bạc phơ đang từ từ tiến tới. Thằng Nam vui lắm, trong hoàn cảnh như thế này mà gặp được người qua đường thì còn gì may mắn hơn. Nó vội vàng lao lên hỏi: Ông ơi, cháu bị lạc đường. Ông có biết đường ra khỏi rừng không ông ơi? Ông chỉ cho cháu với ông ơi. Lão già im lặng không đáp. Ông ta cứ vừa ho, vừa thẫn thờ bước đi như người vô hồn, không còn cảm xúc. Nó tưởng ông già trước mặt bị nghĩnh ngáng, cho nên nó gọi: Ông ơi, ông có biết đường ra khỏi khu rừng này không? Ông chỉ cho cháu với. Nó gào to đến mấy, nhưng ông già vẫn không có phản ứng. Lần này nó nổi giận, đang trong lúc cuống cuồng, ngỡ gặp được người cứu, nào ngờ gặp ngay phải lão già điếc. Nó bước lên chặn trước mặt ông già. Rõ ràng là tóc tai che kín cả mắt thế này, làm sao mà vẫn đi được? Lạ thật. Mặc dù thấy kỳ quái nhưng nó không để ý nhiều. Đưa tay vạch mớ tóc lùm xùm đang che trên một gần nửa khuôn mặt của ông già định hỏi: Ông ơi. Còn chưa dứt lời thì nó á khẩu. Nó vô thức lùi lại đằng sau một cái. Đằng sau mớ tóc bạc kia, hai con mắt trắng dã không có tròng đen đang nhìn chừng chừng về nó một cách ma quái. Thằng Nam ớn lạnh cả người, vội lui về đằng sau cố lấy lại bình tĩnh. Khi thấy lão già vẫn cứ bước đi, nó bực dọc nói: Bài kiếp, số đen như chó mực, gặp đúng lão già vừa điếc vừa mù thì làm ăn được cái gì. Chửi xong liền đá chân vào gốc cây, nhưng vì đá mạnh quá khiến cho bàn chân của nó đau đớn. Đang định đi chỗ khác tìm đường ra khỏi khu rừng thì đằng sau vang lên tiếng cười của lão già. Cô ta đến rồi. Cô ta đến rồi. Câu nói của lão khiến cho thằng Nam quay lại nhìn, nhưng rồi cũng chẳng để ý. Dù sao một lão già vừa mù vừa điếc thì giải quyết được cái quái gì. Toàn đi tiếp thì lão già lại bật cười, tiếng cười vang vọng khắp cả khu rừng. Bầy chim trong rừng ráo rác bay lên. Bây giờ nó cáu gắt: Ông già kia, ông bị điên đấy à? Ông cứ hú hét lên vậy. Nó chửi bãi nhưng rồi nhận ra mình cũng ngu thật. Lão già trước mắt vừa điếc vừa mù thì làm sao có thể nghe thấy lời nó chửi. Đúng là cái đồ bị trời đày, cho nên vừa điếc vừa mù, nghiệp đấy. Vừa dứt lời, lão già dừng cười. Lão hướng con mắt trắng dã nhìn về phía của nó, như thể lão có thể nhìn thấy thằng Nam đang ở đâu. Lão cầm khúc gỗ bên cạnh, đột nhiên chỉ thẳng vào mặt của thằng Nam, nói như rít lên: "Thằng giết người, mày có dám nói đến nghiệp à? Sớm muộn gì mày cũng phải chết. Mày cũng phải chết thôi." Câu nói của lão già khiến cho thằng Nam giận cả tóc gáy, nhưng không sợ hãi quá lâu, nó cũng trợn mắt lên mà nạt lại: "Cái lão già điên này, lão ăn nói linh tinh cái đéo gì thế? Lão cũng muốn chết à?" Nó tức lắm, sấn sổ xông đến toan đấm cho lão già một trận. Ngay khi nắm đấm sắp chạm đến mặt của lão già thì đột nhiên loáng một cái, lão già cứ như là tan biến trong không khí. Thằng Nam mất đà loạn choạng ngã nhào xuống đất. Cú ngã làm cho nó bị xây sát. Nó ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của lão già. Nó không thấy lão già đâu nữa, đưa tay tát tát mấy cái vào mặt tự nghi hoặc: "Sao thế này? Rõ ràng là lão già vừa ở đây cơ mà. Sao lại thế này? Đâu rồi?" Cứ như thế vả vào mặt liên tục mấy cái để lấy lại bình tĩnh, lồm cồm bò dậy muốn ra khỏi nơi quái quỷ. Vừa đang đứng lên thì ở đằng sau một bàn tay bất ngờ lại đặt lên vai, ấn nó xuống đất. Thằng Nam không thể cựa quậy nổi, quỳ rạp xuống. Bàn tay kia nặng như là quả núi đè cho nó không thể nhúc nhích. Thằng Nam còn đang loay hoay không biết làm sao thì ở trước mặt nó, vong nữ từ từ hiện ra đằng sau một gốc cây. Thấy nó đang không thể cử động, vong nữ nhếch mép cười. Tiếng cười nghe ghê rợn, tựa như muốn nói: "Lần này thì xem mày chạy được hay không." "Chết đi, mày chết đi, thằng sát nhân, mày chết." Vong nữ chồm tới, thằng Nam lúc này chỉ biết trố mắt nhìn vong nữ đang bay về phía mình. Cảm giác những cái móng vuốt sắc nhọn kia chỉ một chút thôi là sẽ đâm thấu cổ của nó. Nó gào lên kêu cứu trong kinh hãi rồi chồm dậy. Thằng Thái đang ở bên cạnh cũng bị tiếng hét ấy làm cho tỉnh giấc. "Mày bị làm sao thế? Mơ thấy ác mộng à?" Thằng Nam quay sang nhìn thấy bạn mình mới biết vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nó thở như là vừa từ cõi chết được đào lên vậy, lau mồ hôi rồi lắp bắp: Đang sợ qua mày ơi, đang sợ lắm. Tao vừa mơ thấy con Thư, nó muốn giết tao." Nghe những gì thằng Nam nói, Thái không khỏi dùng mình ớn lạnh. Chỉ cần nghe thấy cái tên đó cũng đủ để khiến cho nó mất ăn mất ngủ. "Mày bị điên à? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhắc đến nó?" Thằng Nam cầm lấy cốc nước tu ừng ực: Tao khổ lắm chứ mày tưởng à? Mày tưởng tao muốn thế à? Tao mơ thấy thì tao bảo là tao mơ thấy, chứ tao biết làm nào." Đến đây thằng Nam dừng lại, như hiểu được ý đồ của bạn, nó xua tay lắc đầu quậy quậy: Nhưng không thể như thế được, không thể như thế được. Tao với mày rõ ràng đã yểm bùa nó rồi, làm sao nó có thể quay về?" Chắc là mơ mộng linh tinh thôi, mơ mộng linh tinh thôi. Nhưng tao không chỉ mơ thấy mình nó, tao còn mơ thấy cả một ông lão mù." Vừa nghe đến đây, thằng Thái cũng giật mình: "Cái gì? Mày mơ thấy một ông lão mù à? Này, bản nãy tao cũng gặp một ông lão mù ngoài kia, lúc tao nói mà mày không tin nữa." Bấy giờ thằng Nam mới nhớ lại, nhưng vì lúc ấy say quá, nó đã phủ nhận tất cả của thằng Thái. Hai thằng xác nhận lại thì quả thực là trùng hợp đến 90%. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ tao và mày cùng gặp một người? Thằng Thái sợ hãi lên tiếng hỏi trong sự hoang mang. Có lẽ nào lúc tao nghe mày kể cho nên bị ám ảnh, nhưng mơ thấy hình ảnh của ông già. Đâu có gì đâu, với cả tao với mày làm gì có quen biết ông ấy, làm gì có lỗi với ông ấy đâu mà sợ. Sợ cái đéo gì. Nghe cũng có lý, thằng Thái thở phào nhẹ nhõm. Từng câu từng chữ mà ông già kia nói vẫn cứ yên hẳn trong đầu của nó. Chắc có lẽ câu chuyện mà nó kể khiến cho thằng bạn cũng kinh hãi bị ám ảnh mà mơ mộng linh tinh. Mặc dù vẫn còn một số điểm vô lý, nhưng không có cách nào giải thích hợp lý hơn cách của thằng Nam vừa nói. Thà tin là giải thích như thế đúng, còn hơn là tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó đang bám theo mình. Chúng nó quả thực đã quá kinh hãi thế giới tâm linh rồi. Thấy bên ngoài trời lại tối, hai thằng thu dẹp qua rồi nhanh chóng về nhà. Đường về nhà hoang vắng, không có một bóng người. Mặc dù chưa đến 8 giờ tối, cả hai thằng cảm giác lạnh lẽo khi đi qua khu vực này. Chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường gập ghềnh, như muốn hất văng hai thằng du thủ du thực. Đang đi bon bon, miệng không ngừng kể lại những chiến tích mà mình đã đạt được trong khoảng thời gian gần đây, thì bất ngờ thằng Thái phanh kít xe lại. Theo quán tính, thằng Nam nhào lên, cả hai thằng cắm đầu cắm cổ rối rụi. Thằng Nam bực dọc: mày đi đứng kiểu gì thế, suýt nữa thì gãy mẹ mày hết răng. Thằng Thái bây giờ mới lồm cồm bò dậy mếu máo: mày không thấy cái gì lao qua? Tao thấy có bóng đen bò nhanh lắm cho nên tao mới cuống cuồng phanh xe như vậy. Thằng Nam nghe xong thì bực bội quắc mắt nhìn bạn: thì cứ đâm chết mẹ nó đi, sợ cái đếch gì, có khi con chuột con mèo chứ có cái gì đâu. Nhưng nó to lắm, không phải là chuột là mèo, nó to như con người vậy. Thằng Thái vội vàng giải thích, khiến cho thằng Nam tò mò: hay là nó là con bê, con bò nhà ai đi lạc? Kiểu này ấy không khéo là có kẹo ngon mày ơi. Nó sung sướng vội vàng thúc giục thằng Thái tìm kiếm xem xung quanh đây có bê bò nhà nào bị lạc hay không. Thằng Thái lắc lắc đầu: bò bê tao nhìn tao nhận ra chứ. Cái thứ ấy nó đen thổi lồi như con chó, nhưng nó lao đi nhanh lắm, chớp mắt đã chẳng thấy nó đâu. Mặc kệ cho thằng Thái vẫn đang huyên thuyên, thằng Nam tìm khắp nơi. Bây giờ nó chán nản, chẳng lẽ lại nhanh như thế, vừa mới thấy đây thôi mà lại đi đâu mất. Và lại, nó lao đi thì phải nghe tiếng động soạt soạt chứ. Quái lạ nhỉ. Lùng sục thêm một hồi, cũng chẳng thấy có gì cả ngoài bóng tối mịt mùng. Nó chán nản quay lại chỗ thằng Thái: tao đã bảo mày rồi, thứ đó chạy nhanh lắm mà mày không nghe. Nói đoạn xua bạn lên xe. Con đường này hoang vu u ám, nhưng dù sao cũng là con đường quen thuộc với chúng nó bấy lâu. Chúng nó đều là những con nghiện chính hiệu, cho nên cái việc đi đêm đi hôm về cũng có gì là kỳ lạ đâu. Này, mày có thấy cái gì lạ không Nam? Thằng Thái liền vỗ mạnh vào đùi của bạn: có gì đâu. Mày không thấy hôm nay sao mình đi về làng mà lâu hơn mọi khi à? Con đường này cùng lắm đi chỉ 10 phút chứ mấy, mà hôm nay đi nửa tiếng đồng hồ rồi. Sao bọn mình vẫn cứ loanh quanh ở đây nhỉ? Nghe thằng Thái nói, thằng Nam bấy giờ mới giật mình. Quả thực đúng là có chuyện như vậy. Nheo mắt nhìn con đường trước mặt, nhận ra chỗ này hình như mình vừa đi qua. Mày nói tao mới để ý, hay là mày đi nhầm đường? Mày điên à? Con đường này bao năm đi, tao có nhắm mắt cũng không thể nhầm được. Nhưng nếu như không nhầm thì tại sao từ nãy đến giờ hai thằng loanh quanh vẫn không thoát ra khỏi? Đi thêm độ 5 phút, thằng Nam kêu lên: này, mày nhìn kìa. Theo hướng tay bạn chỉ, chúng nó nhận ra bên đường vẫn còn cái tóp thuốc lá đang cháy dở. Chính là do thằng Nam ban nãy nó vứt lại đánh dấu. Hai thằng du côn tái mặt mũi: chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ... Trời ơi! Thái run lẩy bẩy không nói lên lời, tay không còn sức lực mà vít ga nữa. Cả hai chúng nó đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Thằng Nam đưa tay lên tát vào mặt mình liền mấy cái. Gò má đã đỏ ửng để hòng thoát ra khỏi cảm giác ma quái. Sau khi nhìn đi nhìn lại một vòng, xung quanh vẫn cứ vắng tanh. Và cả cái top thuốc nó vẫn còn, chứng minh chúng nó từ nãy đến giờ loanh quanh không tài nào thoát ra nổi. Trong đầu của thằng Thái thì hiện lên hàng loạt những câu hỏi. Rốt cục thứ gì đã khiến cho chúng nó rơi vào hoàn cảnh như vậy? Chắc chắn sự việc này là thế lực siêu linh mới có thể làm ra. Khi cả hai thằng còn đang hoang mang thì vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Chúng nó vui mừng nhổm người dậy. Trong tình huống như thế này thì người đến là một vị cứu tinh. Thân ảnh bước tới trông mảnh khảnh. Cô gái mặc bộ áo dài trắng, đầu đội chiếc nón lụp sụp. Thằng Nam thấy vậy liền cười tà dâm. Nó không ngờ là nửa đêm nửa hôm, ở giữa đồng không mông quạnh, lại có một đứa con gái xuất hiện như vậy. Thằng Thái huých huých: "Này, mày đừng có mà nghĩ linh tinh đấy. Việc lần trước còn chưa cho mày một lời cảnh cáo hay sao? Cùng lắm thì lại đến gặp ông thầy kia, sợ cái đéo gì." Thằng Thái nghe xong không biết nói sao. Không ngờ thằng bạn mình nó lại chỉ nghĩ như con thú được đến như vậy. Chắc chắn lần này thằng Thái sẽ không cho thằng Nam toại nguyện. Cả hai vội vàng tiến đến gần cô gái. Vừa đi thằng Thái vừa đánh tiếng: "Cô gì ơi, cô gì, cho chúng tôi hỏi thăm với." Cô gái không trả lời, vẫn cứ lặng lẽ bước đi. Hai thằng càng ngày càng gần, trong lòng của thằng Thái dâng lên lo lắng. Không biết vì sao càng đến gần cô gái, nó càng cảm thấy lạnh người tê tái. Đang định tiến đến, chạm vào vai kéo cô gái lại, thì bất ngờ thằng Nam từ đằng sau nhào đến, giật tay nó. Thằng Nam nhớ lại, nó đã từng gặp một giấc mơ có cảnh tượng đi lạc đường như vậy. Lúc đó xuất hiện là một lão già, tưởng đâu mình được cứu thoát. Ai ngờ sự việc xảy ra sau đó khiến cho nó ám ảnh đến tận bây giờ. Nó sợ người phụ nữ trước mặt không khéo cũng lại chính là lão già đó, cho nên không muốn bạn mình tới gần. "Này, sao cô không trả lời chúng tôi?" Vừa dứt lời thì cô gái trước mặt kia dừng lại, bầu không gian trở nên tĩnh lặng. Hai thằng cũng im thin thít. Thấy cô gái có biểu hiện lạ như vậy, thằng Nam vội vàng kéo bạn quay lại chỗ xe máy. Vừa đi được mấy bước thì đợt từ đằng sau vang lên giọng nói: "Hai người định đi đâu vậy? Lạc đường à?" Thằng Thái đứng sững hít một hơi, quay lại nhìn cô gái vẫn cứ cúi gằm xuống đất, cái nón che gần nửa khuôn mặt. Cô có biết đường ra khỏi đây không? Chỉ cho chúng tôi với." Cô gái đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng khiến cho ai nấy nghe phải dùng mình ớn lạnh. Bất ngờ cô ta đưa tay giật tung cái nón để lộ ra khuôn mặt bê bết máu. Chiếc áo dài trắng tinh cũng bị nhuộm đỏ, há hốc mồm. Trước mặt không ai khác, chính là người con gái đã bị thằng bạn mình giết chết, chính là vong nữ. Thằng Nam bấy giờ cũng đã nhận ra sự tồn tại ma quái. Từng mảng da thịt rơi xuống theo từng câu từng chữ mà cô gái đang nói, nhều nhào ở trên mặt. "Còn nhớ em chứ?" Thằng Nam lắp bắp: Sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây?" Ánh mắt của mà vong nữ hiện lên sự tức giận. Từng luồng gió lạnh lẽo thổi đến, càng tô điểm thêm sự ma mị ở đây. Vong nữ cười ha hả, đưa tay chỉ vào mặt tên sát nhân: "Mày không thoát được đâu. Tao sẽ tiễn mày về cõi ngục." Vong nữ chồm đến, Cô ta hướng những chiếc móng tay sắc nhọn chộp về phía thằng Thái và thằng Nam. Hai thằng chúng nó hoảng sợ, bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ tay chân không tự chủ, không sao cử động nổi. Này, này, hai người có làm sao không thế? Có tiếng gọi ầm ĩ vang lên, làm cho chúng nó giật mình mở mắt. Ánh nắng chói chang khiến cho cả hai nhất thời không nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Mãi đến một lúc lâu sau khi đã quen với ánh sáng, chúng nó mới nhận ra từ bao giờ đã nằm ngủ gục trên mặt đất, bên cạnh là cái xe máy nằm đổ chồng chơ. Hai anh có làm sao không? Đi uống rượu ở đâu mà lại về lăn quay ra đây ngủ thế này? Một người đàn ông tiến đến hỏi thăm. Thái và Nam xua tay biểu hiện là mình không sao, ngồi bật dậy. Lúc này những người xung quanh thấy cả hai thằng đã tỉnh, cho nên tản đi nơi khác, ai làm việc nấy. Bây giờ chỉ còn lại hai thằng ngơ ngác. Giấc mơ của chúng nó giống nhau. Chúng nó từ từ kể lại từng tình tiết rồi khớp nối. Và chúng nó khẳng định vong nữ đã quay lại. Rõ ràng là chúng nó yểm bùa lên trên mộ của cô ta rồi cơ mà. Cô ta lấy gì mà quay lại? Tại sao cô ta có thể quay lại được? Thằng Nam đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Này, liệu có khi nào lão già lão lừa bọn mình không mày? Thái bây giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nếu đúng như những gì thằng Nam nói, thì lão già này tội quá lớn. Cả hai không nói không rằng, chạy xe thẳng đến nhà của lão thầy Toán. Tới nơi đang định hùng hổ lao vào trong thì bất ngờ lão thầy Toán bước ra. Vừa nhìn thấy hai thằng thì lão hoảng hốt. Sao chúng mày lại đến đây? Sao chúng mày lại dẫn nó đến đây? Hai thằng hoang mang, không biết lão định nói gì. Thằng Nam sấn sổ. Lão thầy khốn nạn này, lão lừa tiền chúng tôi, mà lão bây giờ còn to mồm à? Hả? Lão định chơi chằng, chơi xịt đấy à? Nói đoạn, định lao đến dạy cho lão thầy Toán một bài học, thì đã bị những người ở đây can ngăn. Lão thầy Toán bây giờ trở nên hoảng loạn. Lão ta la hét điên cuồng. Cút ngay, giời ơi, cút ngay khỏi đây. Cút đi, cút đi. Mọi người bị thái độ bất thường của lão làm cho kinh hãi, nhất thời không biết phải làm sao. Bất ngờ, lão trợn tròn cặp mắt tay run rẩy chỉ ra ngoài cổng. Thế rồi, lão hộc một ngụm máu tươi. Người ta cuống cuồng la hét. Cô ta đến rồi. Cô ta không tha cho chúng mày đâu. Cô ta đến rồi. Trời ơi, sao lại dẫn cô ta đến đây? Vừa nói, lão vừa đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hai thằng. Rồi đột nhiên, lão há to cái mồm đầy máu me cười lên man dợ. Tiếng cười của lão làm cho hai thằng thanh niên giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, thì lão thầy Toán nấc lên một tiếng, lăn ra đất ngất xỉu. Thầy Toán ngất rồi, thôi chết rồi, thầy Toán ngất rồi. Mau, đưa thầy đi viện, đưa thầy đi viện. Cả hai thằng nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu gì, thì thằng bé theo hầu ông thầy Toán bước ra, khuôn mặt của nó lạnh tanh. Thầy tôi nói, vong quỷ hai anh nhốt đã thoát ra, đang tìm cách báo thù đấy. Thầy tôi dặn hai anh cẩn thận, vong quỷ này vốn đã mạnh từ trước, bị yểm bùa bấy lâu, cho nên nó càng thêm oán khí đấy. Thằng Nam nghe vậy thì giận sôi cả máu. Đã nhận tiền của bọn này rồi mà còn để cho nó thoát là sao hả? Định lừa tiền nhau đấy à? Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nó đáp tỉnh bơ. Điều đấy tôi không biết, nhưng các anh cũng thấy rồi, thầy tôi bị nó vật cho hộc máu thế kia thì còn giúp gì được anh. Tiền bạc đợi đến lúc thầy tôi khỏe lại canh đến mà đòi, tôi có cầm đâu mà tôi giả được. Thằng bé bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của nó lóe lên một tia ma quái. Nhưng mà tôi chỉ sợ đến lúc các anh cũng chẳng còn cái mạng mà lấy đấy. Mày, thằng danh con! Thằng Nam tức lắm, đang định sấn sổ vả cho thằng bé mấy cái thì nó đã quay vào trong. Câu nói cứ như là con dao găm cứa vào ngực của cả hai thằng. Thái ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây à Thái? Trời ơi là trời nữa. Thằng Nam bối rối. Nó cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường mà thôi. Chuyện liên quan đến tâm linh, nó không có kinh nghiệm. Hay là bây giờ tao với mày chạy sang làng con Thư, xem làm sao mà nó thoát ra được. Hả? Rõ ràng tao với mày yểm bùa rồi mà. Nói là làm, hai thằng lập tức chạy sang bên ấy nghe ngóng tình hình. Cũng may là làng nào cũng có những người đàn bà lắm chuyện, ngồi lê đôi mách. Thế cho nên công cuộc hỏi nguyên do cũng không có gì là khó. Thấy cả hai thằng hỏi đến cái chết của cô Thư, bà bán nước hăng hái kể. Giời ơi, làng này, ai mà không biết đến con Thư nó chết, nó khổ như thế nào. Chết oan không tìm ra được hung thủ thì đã đành. Đến khi chôn xuống còn bị chúng nó đào mộ lên, chúng nó yểm bùa chứ. Mẹ, bố tiên sư đúng là cái phường ác nhân thất đức thế chứ lại. Sao mà chúng nó làm ra cái chuyện kinh khủng như thế? Bà bán nước càng nói càng hăng, không biết rằng là kẻ mình đang chửi ngồi ngay trước mặt. Nhưng sao bà biết là cô Thư cố bị yểm mộ? Ôi giời ơi, cái chuyện gì mà tao chả biết. Người nhà con bé gần đây thường xuyên mơ thấy tổ tiên về báo mộng kêu con cháu nhà mình khổ quá, rồi báo cho người nhà ra xem mộ của cái đứa vừa mới chết. Thì thôi, mơ một lần thì cũng chả sao, đúng không? Đúng không? Đằng này, mơ nhiều lần, 4-5 người trong họ cũng mơ như thế. Mà quả thực là nhà vừa quá tang xong, cuối cùng bản nào tức tốc đi thuê người về quật mộ con bé lên, xem có sự gì không. Xem xong xuôi một hồi thì bàng hoàng phát hiện, ôi giời ơi, trên nóc quan tài của con bé, đứa nào nó dán một cái lá bùa đỏ choan choát. Người ta còn đang báo chính quyền đấy, sớm muộn gì cũng tìm ra cái quân thủ ác kia thôi. Đúng là quân khốn nạn. Nghe bà bán nước nói như vậy, hai thằng đầu óc choáng váng. Bây giờ phải làm sao đây? Thằng Thái lảo đảo đứng lên, kéo thằng Nam ra về. Nó thoát ra rồi, chắc chắn là nó sẽ không tha cho tao với mày. Thằng Nam đầu óc cũng rối như tơ vò. Không nhờ được thầy thì ở đây thì mình tìm được thầy khác. Không nhờ thầy này thì mình nhờ thầy khác, đi chỗ khác, sợ cái đéo gì. Nói đoạn cả hai bắt đầu đi hỏi han thầy, xem liệu có ông thầy nào tài giỏi hay không. Người thì cũng nhiều, chúng cũng đến nhiều nơi, nhưng lạ thay, cứ đến cửa đền cửa điện nào là lại bị thầy cho người ra đuổi đi, thậm chí còn chưa cả kịp bước vào bên trong mà đặt vấn đề. Cho đến chập tối, cả hai dừng trước một căn nhà trông có vẻ giàu có, với hy vọng cuối cùng. Ông thầy ở trong nhà vừa nhìn thấy hai thằng thanh niên loáng thoáng xuất hiện, liền xua tay. Thôi thôi, không tiếp nữa đâu, không tiếp nữa đâu, hôm nay đến đây là mệt lắm rồi. Hai thằng nhìn thấy ông thầy định quay vào nhà thì cố gắng níu kéo. Thầy ơi, thầy giúp chúng cháu với, không thì chúng cháu chết mất. Nói đoạn cả hai thằng quỳ xuống lạy lục. Nhưng ông thầy không hề quan tâm, ông ta quả quyết. Việc của hai anh khó lắm. Nó đang đi đằng sau hai anh kia kìa. Nó vào vật tôi chết chứ chả đùa đâu. Cho nên là thôi thôi. Cả hai nghe vậy thì kinh hãi. Bất giác thằng Thái và thằng Nam nhìn ra đằng sau, làm gì có ai đâu. Nhưng chúng nó biết chắc thứ mà ông thầy nói đến chính là văn nữ của Thư. Chúng nó cố gắng nài nỉ không có tác dụng. Ông thầy chỉ nhét vào tay mỗi thằng một lá bùa. Thôi thì cố gắng làm nốt những việc mình cần làm, ăn nốt những thứ mình thích ăn. Trong vài ngày nữa, tao cũng chỉ giúp chúng mày được đến thế là cùng. Nói xong, ông đi vào nhà, đóng sầm cửa chốt cẩn thận trước sự bất lực của hai thằng thanh niên. Cầm lá bùa trên tay, thằng Nam không cam tâm mà gằn giọng. Không thể như thế. Bố mày sẽ không để cho mày toại nguyện đâu. Đoạn leo lên xe phóng đi trong sự ngơ ngác của bạn. Thái bị bỏ lại không biết phải làm gì, cuối cùng đành thất thểu đi bộ về. Bây giờ mới cảm thấy những việc mình đã làm thực sự là quá tội lỗi. Nó không nên giấu giếm, che đậy tội ác của tên sát nhân máu lạnh, để rồi tự chuốc họa vào thân. Nó cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lê chân về nhà từ bao giờ còn chả biết. cho đến khi bà Dung mẹ nó lên tiếng hỏi, nó mới giật mình. Mày đi đâu? Mà mấy ngày nay mới thò mặt về nhà thế? Chưa kịp trả lời, thì từ bên ngoài cổng, có mấy người mặc áo xanh đi vào. Thằng Thái hoảng hốt, không biết công an đã tìm thấy manh mối gì, mà cho rằng chính nó và Nam là thủ phạm trong vụ án của cô Thư. Vừa nghe xong đọc biên bản tạm giữ, thằng Thái kinh hoàng nhưng nó vẫn cố cãi, lấp liếm. Anh công an có lẽ vẫn chưa có được trong tay chứng cứ cụ thể, cho nên chỉ yêu cầu nó không được rời khỏi địa phương và sẽ cho người để bắt, sau đó rời đi. Thằng Thái tim như muốn văng cả ra ngoài, mặc kệ cho bố mẹ nó hỏi như thế nào, nó cũng không quan tâm, bên tai của nó lùng bùng nghe câu được câu chăng. Về phần thằng Nam, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, nó điên cuồng chạy xe thẳng đến mộ của cô Thư. Nó đứng giữa bãi nghĩa trang ma mị, nó chỉ thẳng vào mộ của cô Thư mà nó rít lên. Cô chó, mày có con mày lên đi, mày lên đi mà mày giết bố mày đi này. Hôm nay bố mày sẽ đào xác mày lên, đốt rụi, xem mày có hiện về được nữa không. Nói đoạn, nó ngửa cổ lên trời mà cười sằng sặc. Nó lấy cây xẻng ở trên tay ra, cắm đầu cắm cổ mà đào bới. Vừa đào, nó vừa điên cuồng chửi, như thể trút hết cơn giận dữ lên ngôi mộ. Một hồi, cây xẻng bỗng nhiên đứt gãy, không thể đào theo sâu được nữa. Nó đi lấy cây xẻng khác mà mang theo dự phòng. Lúc này ở dưới mộ, một bàn tay xương sẩu nhô lên, túm lấy chân của nó, không thể nào di chuyển nổi. Thằng Nam dùng mình kinh hãi, cố gắng dãy giụa để thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm. Nhưng không được. Nó chợt nhớ ra trong người vẫn còn lá bùa của ông thầy ban nãy cho. Thằng Nam loay hoay rút ra lá bùa, ném thẳng vào bàn tay. Ngỡ rằng là lá bùa sẽ có tác dụng, thế nhưng không. Lá bùa như tờ giấy lướt qua chẳng hề gây thương tổn gì cho bàn tay cả. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bùa cũng không có tác dụng sao? Vừa dứt lời, trong không gian vang lên tiếng cười đầy ma quái. Bàn tay bắt đầu giằng mạnh như muốn lôi cả thằng Nam xuống huyệt mộ. Từ dưới mộ, một cái đầu lâu nhô lên. Cái đầu lâu, chỗ còn thịt, chỗ nhều nhào, dơ cả xương. Trên đó còn hằn rõ những vết chém. Mày chết đi. Mày chết đi. Đúng lúc cánh tay xương sẩu giật mạnh, kéo thằng Nam ngã vật ra đằng sau. Còn chưa kịp phản ứng, thì xác của cô Thư lúc này đội mồ, sống dậy. Thân thể có chỗ thì đã dơ xương, có chỗ thì vẫn còn thịt đen xì thối rữa. Mày, cô Thư, mày. Thằng Nam cứng miệng, chỉ tay vào bộ xương mà lắp bắp. Từ đằng xa đột nhiên vang lên tiếng ai đó, là tiếng người. Thằng Nam kêu cứu. Cứu với, có ai đó cứu với. Nó gào khản cả cổ. Thế nhưng tiếng người chỉ dường như đi qua rồi xa dần. Ánh đèn pin chiếu lăng loáng cũng biến mất. Đến lúc này, thằng Nam đã rơi vào cơn tột cùng của kinh hãi. Bộ xương khô lúc này đã hóa ra hình dáng của cô Thư. Toàn bộ thân cô Thư nhuốm đầy máu, gương mặt nhơ nhớp, ngũ quan lẫn lộn. Thi thoảng có những mảng thịt đầy ròi bọ rơi xuống. Đền mạng cho tội ác của mày đi. Mày phải đền mạng cho tội ác của mày đi. Tiếng nữ quỷ gào thét vang lên trong không gian. Cô Thư đưa tay siết chặt lấy yết hầu của nó, áp sát gương mặt bị đâm kinh hoàng be bét của mình vào mặt nó. Miệng của thằng Nam há hốc ra, ròi bọ từ trên khuôn mặt của cô Thư cùng với mủ vàng nhớp nháp rơi xuống mồm của nó. Những con giòi bọ rúc vào bên trong cổ họng, rúc vào trong mũi, trong tai, rồi ăn sâu vào trong nội tạng của nó. Cơn đau đớn dâng lên đến cùng cực. Chết đi, chết đi. Cho đến khi trong con mắt đang trợn trừng của thằng Nam vỡ đánh bục một cái, toàn bộ thủy tinh cầu đã vỡ cùng với cái thứ nước đen và móng. Một con giòi bọ rất to, dễ phải như là ngón tay út, chui ra từ trong đó, lúc nhà lúc nhúc. Liền sau đó là hàng loạt những cái lỗ xuất hiện. Bầy giòi vẫn cứ lúc nhúc đục phá thể của nó từ bên trong mà ra. Thằng Nam không thể gào thét được, nhưng nó dãy giụa há hốc mồm, như cố ngớp lại một chút của sự sống. Cứ như vậy cho đến khi nó kiệt sức. Sáng ngày hôm sau, Thái đang ở nhà thì hay tin là thằng Nam đã chết. Nó nhanh chóng chạy đến nơi mà người ta bảo là thấy xác của thằng Nam. Bàng hoàng nhận ra thi thể của thằng Nam lại chính là ở mộ của cô Thư. Thằng Nam chết rũ xác trên mộ của Thư, hai mắt đã bị móc vỡ, miệng thì xé toạc ra, ổ bụng bị thứ gì đó thọc vào moi cả ruột gan ra ngoài. Người ta còn tìm thấy bên cạnh cái xác của nó là hai cây sẻng. Một cây sẻng đã bị gãy cán. Họ đồn nhau đây chính là kẻ đã yểm mộ cô Thư, nhưng không hiểu sao nó lại chết thê thảm như vậy. Chỉ có Thái là người biết nguyên nhân cái chết của bạn mình. Nó kinh hãi tột độ, nhất là khi thấy thi thể của bạn thân mình có tử trạng bị hành hạ như vậy. Nó biết rồi mình sẽ không thoát khỏi sự trả thù của nữ quỷ. Cuối cùng nó lựa chọn đi đầu thú. Khỏi phải nói vợ chồng ông bà Dung Thuận khi nghe tin ấy thì sốc ám ảnh như thế nào. Bà Dung ngất lịm, còn ông Thuận thì đến mức không nói lên lời. Ông trách bản thân đã không nuôi dạy con đàng hoàng để xảy ra cớ sự này. Mặc dù không trực tiếp giết người, nhưng nó còn liên quan đến chất gây nghiện. Lại thêm tội che giấu, thậm chí còn được tính là đồng phạm, thì tội của nó cũng không nhẹ. Thằng Thái cảm thấy không buồn không tội. Thậm chí khi bị người ta đưa vào trong nhà giam, nó còn thấy nhẹ nhõm, bởi vì phần nào nó đã trả giá cho tội ác của mình. Sau đó một tuần, bên cơ quan chức năng thông báo lại với gia đình nhà ông Thuận là thằng Thái ở trong xà lim đã cắn lưỡi tự sát. Không biết do nó cảm thấy tội lỗi mà tự sát, hay là do một thế lực nào đó điều khiển, điều đó không ai xác định được. Nhưng chung quy thì kẻ ác chắc chắn phải trả giá. Lúc ông Thuận đến nhận xác con, nhìn tử trạng của thằng Thái vô cùng thê thảm. Nói là cắn lưỡi thì không hẳn, mà phải nói là chính nó đã nhai toét cái lưỡi của nó ra. Trong khoang miệng của nó lúng búng, máu đã đông cứng lại. Khuôn mặt trước khi chết của thằng Thái tựa như đã nhìn thấy thứ gì ghê rợn lắm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.